Mọi người thừa nhận, trải qua nhiều năm, bọn họ hai người trường kiếm hành hiệp giang hồ, danh tiếng hiệp lữ vang xa. Đoạn tình yêu oanh liệt của họ luôn được các nam nữ trên giang hồ truyền tụng, ngợi ca và sùng bái. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, lai giả bất thiện, ý nói kẻ đến chưa chắc có ý tốt, cách chương.